cuộc chiến, giành hồng nhan đại hán. Tác giả: Ma nữ Ân Ân. Chương 88: Là bảo bối hay là yêu tinh phiền phức? Uy Thất Thất nhìn túi nước đã trống trơn, trong lòng thoáng lo âu, những lời vị thầy bói đó nói có đúng hay không, có người đến cứu cô. Nhưng hiện tại, trong sa mạc, chỉ có một mình cô lẻ loi, đâu có bóng người nào tới cứu, xem ra lần này khó mà thoát khỏi cái chết. Thất Thất từ sau khi biết được mình không thể quay về cuộc sống trước kia, bắt đầu có chút không cam lòng. Chẳng lẽ Đại Hán là điểm dừng chân cuối cùng của Uy Thất Thất, chết trong sa mạc sẽ biến thành bộ xương trắng? Thất Thất đột nhiên không muốn chết, đã là định mệnh thì chết còn có ý nghĩa gì chứ? Nếu có cơ hội rời khỏi sa mạc, Thất Thất sẽ bắt đầu lại từ đầu, chẳng màng đến chuyện vượt thời không nữa, an tâm yên lòng trở thành người Đại Hán, sống vui vẻ theo ý mình. Lẽ nào mong ước nó quá xa vời của nữ thừa kế Uy Thị? Uy Thất Thất khát nước không chịu nổi, ngay cả khi nằm xuống, đầu cũng tự động ghé sát xuống mặt đất trong lều trại, hy vọng có thể nghe thấy được tiếng động gì đó. Trong sa mạc đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân. Thất Thất cảnh giác đứng lên, đường định vén rèm cửa lều trại lên, thì vèn rèm cửa cũng đã bị ai đó đẩy, bóng dáng cao lớn của Lưu Trọng Thiên xuất hiện trong lều trại. Vương gia! Uy Thất Thất mở to hai mắt, lòng vô cùng phấn chấn. Chàng đến thật rồi, đến tìm cô. Thất Thất hân hoan nhảy nhót, dang rộng hai cánh tay ra, bổ nhào về phía trước, ôm chặt lấy thắt lưng Lưu Trọng Thiên. Ha ha, sao ngài tìm được tôi thế? Binh lính đi theo sau, lúng túng vén rèm lên, vốn đã nhấc chân lên, xong lại thu bước về, nhanh chóng hạ rèm xuống, lui ra ngoài. Thất Thất! Lưu Trọng Thiên phấn khích ôm chầm lấy Thất Thất, gần như đã quên mất binh lính đằng sau, vui sướng tới mức thiếu chút nữa nhấc bổng cô lên. Nữ nhân không biết nghe lời, nếu không phải gặp được người đã trông thấy cô sẽ chẳng còn sống để gặp bổn vương đâu. Trở về nhất định phải trừng phạt cô thật nghiêm, bổn vương muốn đánh mông cô. Tôi rất hạnh phúc, không phải bỏ mạng nơi hoang mạc này. Thất Thất hưng phấn, choàng tay qua cổ Lưu Trọng Thiên, áp sát mặt lên hai má Trọng Thiên, vô cùng thân mật, khiến Lưu Trọng Thiên cực kỳ ngượng ngùng, có chút lóng ngóng tay chân. Thất Thất! Lưu Trọng Thiên lúc này mới nhớ ra binh lính bên ngoài lều trại, vội vàng kéo cánh tay Thất Thất xuống. Có binh lính, chú ý một chút, chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này. Ha ha, được được. Thất Thất chạy xuống, hôn lướt một cái lên khuôn mặt của Lưu Trọng Thiên, khiến Lưu Trọng Thiên dở khóc dở cười. Đối với loại biểu cảm yêu ghét, Uy Thất Thất thường hay bày tỏ trực tiếp, khiến lòng chàng luôn có cảm giác ngứa ngáy. Lúc nào rồi mà còn nghịch ngợm, đi mau thôi. Lưu Trọng Thiên nắm tay Thất Thất, cùng nhau bước ra khỏi lều trại. Ba người men theo con đường cũ quay trở về, lượng nước còn lại không nhiều. Uy Thất Thất vừa mệt vừa khát, vừa đi vừa khoác cánh tay Lưu Trọng Thiên, gần như kiệt sức rồi. Lưu Trọng Thiên cũng mệt rã rời. Tôi đi không nổi rồi, vương gia. Cánh tay Uy Thất Thất ôm lấy eo Lưu Trọng Thiên, dựa hẳn vào người chàng, bước đi loạn choạng, có vẻ như sắp ngã đến nơi rồi. Được rồi, leo lên lưng bổn vương đi. Lưu Trọng Thiên cúi người xuống, Uy Thất Thất cố sức vươn cánh tay ra, leo lên lưng Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên cõng cô, tiếp tục đi về phía trước. May mà đã là ban đêm, trong sa mạc không còn nóng nữa, bằng không Lưu Trọng Thiên chắc cũng sẽ không kiên trì được lâu. Tôi khát quá, mệt, đói, buồn ngủ nữa. Tôi muốn ăn một con bò, ngâm mình trong nước ngủ 3 ngày 3 đêm. Uy Thất Thất nằm bò trên lưng Lưu Trọng Thiên, ánh mắt gần như đã nhắm tịt, mơ mơ màng màng lẩm bẩm, cánh tay ôm chặt lấy cổ Lưu Trọng Thiên, đầu nghiêng hẳn sang một bên vai chàng, bất giác thiếp đi.

cô cảm thấy được hơi thở Lưu Trọng Thiên gấp gáp, đôi môi chàng nóng bỏng, phủ lên cánh môi nhỏ xinh như hoa của cô. Trong lòng cô trào dâng từng đợt sóng, người cũng trở nên mê muội. Thất Thất cảm thấy trong cơ thể bùng lên khát vọng kháng cự lại nam nhân trước người. Cô cảm nhận được từng cơ bắp săn chắc của Lưu Trọng Thiên cùng với thân nhiệt nóng bừng truyền tới. Chàng giữ chặt hai cánh tay cô, Thất Thất dâng lên một nỗi sợ hãi. Những hành động đó khiến cô bị chấn động mạnh, gần như không hô hấp nổi. Lẽ nào nam nhân này định vô lễ chiếm đoạt cô như vậy sao? Lưu Trọng Thiên sục sôi cõi lòng, nhục dục nhanh chóng bốc lên cao. Nữ nhân trong lòng khiến chàng khó kìm nén nổi, dâng trào mãnh liệt khát vọng chiếm hữu. Đầu đó có tiếng nói cứ vọng mãi khắp trong đầu chàng. Uy Thất Thất phải là của chàng, phải thuộc về chàng, cả đời này lưu lại bên cạnh chàng. Môi chàng từ từ trượt xuống cổ Thất Thất, hưởng thụ làn da trắng trẻo nõn nà. Nụ hôn kia ngày một thêm sâu, nữ nhân trong lòng phả ra hơi thở gấp gáp, khiến chàng cảm thấy một trận cuồng nhiệt và rung động. Chàng nhẹ nhàng tháo giải ruy băng trước ngực Thất Thất, chớp mắt y phục liền tỏa ra. Áo yếm trắng tinh không che được núi đôi căng tròn, tựa như đang khiêu gợi mời mọc nam nhân trước người. Ngón tay Lưu Trọng Thiên khẽ gạt tiếp, áo yếm liền tuột xuống dưới, lộ ra bộ ngực trần trắng mịn mềm mại, một thân hình quyến rũ lung linh. Bàn tay to lớn lướt tới đâu, từng đợt sóng run rẩy truyền tới đó. Núi đôi căng tròn ngạo nghễ mê hoặc, khiến người ta có cảm giác xịt máu mũi. Ngón tay mạnh mẽ lướt một vòng từ cổ xuống, dừng lại trên bộ ngực sữa, tham lam vuốt ve, xoa nhẹ những vùng nhạy cảm. Tiếp đó, thay thế đôi ngón tay kia là đôi môi ướt át của Lưu Trọng Thiên. Một loại khoái cảm sung sướng xâm chiếm toàn thân Lưu Trọng Thiên. Những sự đau đớn khó chịu căng ra, tập trung ở vùng bụng dưới. Uy Thất Thất gần như mê muội trong những động tác làm càn, âu yếm của Lưu Trọng Thiên. Nụ hôn kia cùng sự vuốt ve càng ngày càng cuồng nhiệt, nhu cầu cũng mỗi lúc một nhiều. Bàn tay Lưu Trọng Thiên di chuyển tới vùng bụng phẳng lì của cô, trượt một đường đi xuống thăm dò. Uy Thất Thất cảm nhận từng đợt vui sướng trong lòng, đồng thời cũng ẩn nhẫn mâu thuẫn. Cô cố gắng dãy dụa, không thể buông thả mình như vậy, dâng thân thể cho tên vương gia này, chớ để bị lôi cuốn, chớ bị mê muội. Chàng ta là vương gia cổ đại, mình là nữ nhân hiện đại, yêu là thuộc về nhau. Chỉ có những người yêu nhau thật lòng mới có thể phát sinh quan hệ trên giường. Thất Thất mở mắt ra, người cũng tỉnh táo lại. Nếu tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ trở thành người của Lưu Trọng Thiên mất. Không được, vương gia, đừng! Thất Thất túm lấy bả vai Lưu Trọng Thiên, bực tức lùi về phía ngoài, đẩy tới đẩy lui. Dù làm cách nào cũng không đẩy nổi nam nhân trước mặt đang trong cơn điên cuồng tránh ra. Ánh mắt Lưu Trọng Thiên đỏ ngầu, ngắm nhìn Uy Thất Thất si mê. Tại sao lại không được? Đáng lẽ cô phải chờ mong nhận được sự sủng ái của chàng, để chàng tiến vào cơ thể cô, để cô cảm nhận được niềm vui sướng. Cô là nữ nhân danh chính ngôn thuận của chàng. Thất Thất lần đầu trải qua chuyện này, còn chưa biết điều gì kế tiếp đang nghênh đón cô, sẽ khiến cô bán sống bán chết. Sao có thể kêu ngừng được? Nàng thuộc về bổn vương, đừng sợ, là nữ nhân chân chính của bổn vương. Hiện tại không thể được, cầu xin ngài. Do vừa rồi Lưu Trọng Thiên đã dần dần tan nhục nhục, cô định bụng tháo chạy, không muốn cho Lưu Trọng Thiên lại tiếp tục nữa. Vương gia! Thất Thất nước mắt ràn rụa, cực lực phản kháng. Lưu Trọng Thiên đột nhiên véo hai má của cô, trong lòng chất chứa phẫn nộ. Cô càng kêu không, lại càng khiến Lưu Trọng Thiên bừng bừng lửa giận. Vì thế chàng nhẹ nhàng ghé sát tới bên tai Thất Thất. Bổn vương hiện tại không thể ngừng lại. Tối nay bổn vương nhất định phải có được nàng. Đừng! Cầu xin ngài! Lần đầu tiên sẽ đau, cũng sẽ sợ hãi. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, bổn vương sẽ hết sức dịu dàng. Bằng không thì... Khốn kiếp! Lưu Trọng Thiên! Ngài mà dám chạm vào tôi sẽ giết ngài. Còn muốn uy hiếp bổn vương, lúc này buông tha nàng, bổn vương có còn là nam nhân không? Giọng nói Lưu Trọng Thiên khàn đục lạnh giá, tràn ngập bá đạo. Chàng chỉ muốn có được nữ nhân trong lòng, để cô biết được rằng không thể coi thường cảm nhận của chàng. Chàng là vương gia, thành thân đến bây giờ, vương phi vẫn còn tấm thân xử nữ. Đó là sự sỉ nhục to lớn đối với chàng. Thế nhưng, đây dù sao cũng là đêm đầu tiên của Thất Thất. Cho dù thịnh nộ, Lưu Trọng Thiên vẫn cố nén dục vọng bùng phát. Môi chàng dừng trên cánh môi Thất Thất, dịu dàng, âu yếm, giống như tiếng nước chảy róc rách, khiến Uy Thất Thất chẳng tài nào thốt ra lời. Thất Thất không từ bỏ nỗ lực cuối cùng, cố hết sức đẩy Lưu Trọng Thiên ra, liều mình dãy dụa, hy vọng có thể lách mình thoát ra ngoài. Song việc gây rối của cơ thể yêu kiều này lại vô tình tăng thêm lực mê người, khiến chút lý trí cuối cùng của Lưu Trọng Thiên cũng bay đi mất. Chàng nhắm hai mắt lại, hoàn toàn phóng túng chính mình. Sau khi Lưu Trọng Thiên gầm nhẹ, một nỗi đau đớn tê dại khiến Uy Thất Thất gần như thét lên. Ngón tay cô bấu mạnh vào bờ vai vạm vỡ của Lưu Trọng Thiên, thoáng chốc trên giường, nhỏ xuống nhiều giọt máu đỏ tươi loang lổ. Uy Thất Thất sững sờ tới mức suýt hôn mê bất tỉnh. Nam nhân bá đạo trước người đã chiếm được cô rồi, tiến vào thân thể cô. Sự thật rõ rành rành, không thể chối cãi, vượt qua mọi trở ngại. Trong khoảnh khắc đó, Lưu Trọng Thiên đã trở thành nam nhân chân chính của cô. Cánh tay Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt ve sống lưng cô, áp mặt lên hai má cô một cách thân mật. Động tác cũng tỏ ra dịu dàng hơn, ngay cả tiếng rên rỉ run rẩy lẫn đau đớn của Thất Thất, chàng đều cảm nhận được, cũng nghe thấy được. Hy vọng kế tiếp, đây có thể giúp cô cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Chàng muốn dẫn cô bước lên tận trời xanh, hưởng thụ lạc thú, hoàn toàn khuất phục vì chàng. Đừng sợ, ổn cả rồi. Lưu Trọng Thiên nhỏ giọng thầm thì, ngón tay lướt qua mái tóc Thất Thất, hôn nhẹ lên vành tai Thất Thất. Đau nhức cơ thể qua đi, Thất Thất chưa kịp hưởng thụ khoái lạc, thì cơn đau quặn, tê tái tiếp theo đã bóp nghẹt lấy cô, khiến cô chẳng thể nào cảm nhận được sự dịu dàng của Lưu Trọng Thiên, đêm đầu tiên không tình nguyện lẫn đau đớn. Trước mắt cô đột nhiên hiện lên vầng sáng ngũ sắc. Những quần sáng này xoay xung quanh thành vòng tròn liên tục như những đốm lửa bắn tóe ra. Lúc này đây, vô số sâu vàng đang lúc nhúc. Tất cả chúng đều xuất hiện, giống y như đúc những con sâu đã từng ở trong chiếc xe hơi của cô. Thất Thất kinh ngạc, lẽ nào cô sắp xuyên không trở về ư, sau khi bị nam nhân này chiếm đoạt. Sâu vàng nhanh chóng bỏ đi về phía xa xăm. Ở chính giữa có một con sâu khổng lồ, thân hình gớm ghiếc, bò lội nguội, lăn lội quay cuồng. Thất Thất biết mình chẳng xuyên không, bởi vì nam nhân trước người vẫn còn đây. Thân thể cô cảm nhận được chàng, đám giòi bọ vẫn chưa biến đi. Chúng tiếp tục tra tấn cô, buộc cô phải ôm chặt lấy đầu. Không kìm nén nỗi đau đớn, là hét thất thanh. Chợt thấy cả căn phòng quay mòng mòng, nam nhân trước người cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Cô mệt rũ người xuống, hồn mê bất tỉnh. Lưu Trọng Thiên mãi đắm chìm trong niềm vui sướng, lẳng lặng nằm trên người Thất Thất, ngón tay khẽ vuốt ve cánh tay thấp thấp. Nhưng trong khoảnh khắc kia, chàng nghe thấy tiếng thét chói tai thảm thiết của Thất Thất, gần như chọc thủng màng nhĩ chàng. Thất Thất! Lưu Trọng Thiên lúc này đã tỉnh táo lại. Chàng phát hiện nữ nhân trong lòng mình như chẳng còn tri giác, liền hoảng hốt lo sợ. Chỉ sau một hồi nam nữ ân ái mà sao nàng lại... Chàng cuống cuồng ôm lấy cơ thể mềm oạch của Uy Thất Thất, xót xa, kéo vào trong lòng. Đầu Thất Thất rũ xuống, mái tóc dài như thác nước xõa buông ra, thân thể hệt như chẳng còn xương cốt. Mặt chàng ôm thế nào cũng được. Chàng đoán phải chăng bản thân mình vừa rồi có phần nóng vội, nhất định đã hù dọa cô, hoặc là làm cho cô đau. Có lẽ chàng nên càng dịu dàng hơn nữa, dù sao đây cũng là đêm đầu tiên của cô. Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên mặt Thất Thất, lộ ra sắc mặt xanh xao tái nhợt. Tuy nhiên, Lưu Trọng Thiên có thể trông thấy rõ ràng, đã không còn là khuôn mặt xấu xí kia nữa, thay vào đó là làn da trắng mịn, nõn nà, đẹp đẽ. Những vết sẹo vàng đã biến mất một cách thần kỳ. Lưu Trọng Thiên nhìn nữ nhân trong lòng với vẻ kinh ngạc, ý thức cũng dần trở nên mông lung. Nữ nhân hiện ra trước mắt chàng là một nữ nhân diễm lệ trang nhã, đường hôn mê bất tỉnh, mái tóc đen nhánh rối bù được vén ra sau tai, gò má ửng hồng e lệ như những cánh hoa đào, lông mày lá liễu, lông mi cong cong đen nhánh, đôi mắt đang nhắm chặt, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ thắm khép hờ thật mê người. Cô xinh đẹp như vậy, thoạt nhìn thôi vẻ đẹp đó đã thấm sâu vào tâm can, tới mức hồn siêu phách lạc. Đây, đã xảy ra chuyện gì? Đây là Uy Thất Thất sao? Lưu Trọng Thiên khẽ xoa khuôn mặt cô, cảm giác thật láng mịt. Chàng không thể tin được, bèn nhắm mắt lại thử xem sao. Lẽ nào bản thân xuất hiện ảo giác? Khi chàng mở mắt ra lần nữa, gần như chết lặng, trước mặt đã không còn là số phi của chàng, mà là một mỹ nhân khuynh thành. Trước sau như phân thành hai người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Trọng Thiên vừa kinh ngạc, vừa lo nghĩ ngổn ngang trăm mối. Uy Thất Thất đã trở thành nữ nhân của chàng rồi, gần như đã thay da đổi thịt. Chẳng lẽ chàng đã cưới phải một nữ nhân tuyệt sắc bị ma pháp khống chế sao? Lưu Trọng Thiên dù sao cũng không dám tin đây là sự thật. Số phi của chàng đã biến hóa, trở thành tuyệt thế giai nhân. Thất Thất nằm trong lòng, hơi thở vẫn đều đặn, hệt như chỉ vì quá phấn khích nên sinh ra ngất xỉu tạm thời. Lưu Trọng Thiên lúc này mới thả lỏng người, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Lưu Trọng Thiên ngẩn ngơ nhìn nữ nhân mỹ lệ trần trụi nằm trên giường, dung mạo yêu kiều, dáng người quyến rũ gợi cảm, nước da trơn bóng mịn màng, khiến cơn nhục dục của chàng vừa mới lắng xuống lại bùng cháy lên. Nếu không phải cô đang hôn mê, chàng nhất định sẽ tiếp tục âu yếm cô, để cô ở trong lòng chàng thở gấp liên tục, nhẹ giọng nỉ non, quả là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc. Lưu Trọng Thiên nhìn lạc hồng loang lổ trên khăn trải giường, bất giác phá lên cười mãn nguyện. Tất cả đều là thật, chàng thực sự đã chiếm được nữ nhân này, chiếm được một vương phi hoàn mỹ. Qua bao lâu, Lưu Trọng Thiên vẫn suy mê nhìn Uy Thất Thất đương hôn mê, nhất thời cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Chàng nhẹ nhàng chỉnh trang lại tóc cho Thất Thất, vuốt ve má hồng đáng yêu của cô, không khỏi hít sâu một hơi. Bất luận thế nào, chàng cũng không thể nghĩ ra một đáp án hài lòng. Tại sao Uy Thất Thất xấu như ma lem đột nhiên lại biến thành một mỹ nhân? Chương 100: Mỹ nhân khỏa thân. Uy Thất Thất khẽ cử động trong lòng Lưu Trọng Thiên, đau đớn túm lấy cánh tay Lưu Trọng Thiên, vẻ mặt rất căng thẳng,